Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Thật hâm mộ. Đại vương làm ta đến Tuần Sơn Chính Văn Quyển. Chương 291. Thật hâm mộ Long Môn Khách Sạn. Lầu 2, một cái bị đốt cuồn cuộn đồng nồi lẩu đặt ở cái bàn chính giữa. Lâm Ninh đem từng bàn cắt như thiền ý thịt dê quyển, thịt bò quyển đổ xuống, lập tức hô, mau ăn mau ăn, cái này một xuyến liền quen. Nhưng mà trừ Hầu Ngọc Xuân cười ha hả dùng đũa kẹp phiến thịt dê đặt ở trong miệng bên ngoài, Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ đều không có động thủ. Hai người ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Ninh. Lập tức kỳ thật vẫn là coi trọng ăn riêng chế. Cũng là một người một cái bàn nhỏ. Một phần đồ ăn, các ăn các, cũng chỉ có bình dân đám dân quê chi tộc mới có thể hợp lại cùng một chỗ quấy cái nồi. Theo quý tộc, ăn như vậy một là không nhã. Thứ hai, đũa là ăn vào trong miệng, lại thả lại trong mâm, chẳng phải là mang nước bọt đi vào. Nhiều người như vậy nước bọt quấy cùng một chỗ, há không buồn nôn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lâm Ninh giải thích cái gì, một bên Hầu Ngọc Xuân đã lên tiếng kinh hô. Hoa, ăn quá ngon. Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ nhìn về phía hắn, đã thấy hắn hai mắt tỏa sáng, liên tục hô, mau nếm thử, mau nếm thử. Thật ăn cực kỳ ngon. Lâm Ninh cười nói, cái này gọi nồi lẩu, liền phải ăn như vậy mới sảng khoái. Thiên hạ chỉ có ta chỗ này mới có. Cái khác chính là đế vương thánh nhân chi đát, cũng nếm không đến đó các loại mỹ vị. Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Ninh, sau đó lại mắt nhìn ăn sột sột Hầu Ngọc Xuân, cùng một chỗ thử từ nồi lẩu bên trong kẹp phiến thịt dê, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Thơm quá, thật cay. Kỳ thật thay cái kinh lịch tầm thường nữ hài tử, chưa chắc sẽ thích loại này cay độc kích thích thực vật. Nhưng là Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ khác biệt, hai người đều là tự nhận là đau khổ cô lương người, trong lòng lâu dài bị bể khổ ngâm, ngày bình thường ăn cơm đồ ăn cửa vào như là nhai sáp nến, không có chút nào hương vị có thể nói. Mà giờ khắc này, vị giác bên trên nổ tung hương cay tư vị, quả thực để hai cái bỏ đã lâu miệng lưỡi sảng khoái về. Hai nữ liếc nhau về sau, không cần tiếp tục người khác nhường cho, trong tay đũa yêu nhã lại không trì hoãn tốc độ, như hồ điệp xuyên hoa trên dưới tung bay, ăn bay lên. Lâm Ninh cười tủm tỉm nhìn xem ba người ăn lẩu, không ngừng hướng bên trong hạ dê bò thịt, lát cá, màu đỗ mà cùng ruột già. Một bữa cơm trọn vẹt ăn hai canh giờ, cả phòng đều hương khí bốn phía. Lâm Ninh đều thêm 4 năm về canh loãng. Ăn vào sau cùng, Mạc Phỉ mới nhớ tới thận trọng đến, có chút ngượng ngùng lôi kéo vẫn ăn như gió cuốn Đông Phương Y Nhân. Đông Phương Y Nhân mắt nhìn cười tủm tỉm Lâm Ninh, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó tiếng hừ. Đối Mạc Phỉ nói, có cái gì không có ý tứ, người khi hắn đơn thuần hảo tâm mời chúng ta một cái chủ nhà, tất có không thể cho ai biết con mắt. Mạc Phỉ nhìn về phía Lâm Ninh, Lâm Ninh con mắt đi dạo, tại Đông Phương Y Nhân giống như cười mà không phải cười ánh mắt hà, đến cùng không có đi che lấp, nha đầu này, quá thông minh chút. Lâm Ninh cười khổ nói, vốn là chuẩn bị mời các ngươi ăn lẩu, hôm kia ta cùng Xuân Di các nàng ăn còn đuổi người đến mời các ngươi, chính các ngươi không đi, đúng lúc đại ca trở về, tuy nhiên lại đi làm việc một sự kiện, hôm nay mới trở về, cho nên ta cũng làm người ta chuẩn bị nồi lẩu. Đương nhiên cũng hoàn toàn chính xác có một chuyện làm phiền cô nương. Tuy nhiên cô nương như coi là Lâm mỗ là cầm ăn một bữa ăn đến cầu người, vậy hôm nay sự tình không nói cũng được. Còn tại xuyến đáy nồi Hầu Ngọc Xuân nghe vậy ngừng lại đũa, nhìn về phía Đông Phương Y Nhân, tâm đạo đại sư tỷ, bực này nông cạn khích tướng chi pháp, ngươi sẽ không mắc lừa a? Quả nhiên, Đông Phương Y Nhân mắt hạnh toát ra một vòng vẻ châm chọc. Nhưng mà không chờ đợi Ngọc Xuân yên lòng, liền gặp Đông Phương Y Nhân nhìn xem Lâm Ninh cô đơn sắc mặt. Ánh mắt dần dần mềm mại xuống tới. Hỏi, chuyện gì? Hầu Ngọc Xuân, Lâm Ninh tiếng ho khan, đem sự tình nói lượt. Sau cùng cười nói, nếu không phải ta muốn nhập Du Lâm Thành đi cùng lão quỷ kia lượn vòng, liền không cần cực khổ cô nương xuất thủ. Đông Phương Y Nhân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhăn lại tu mi nói, ngươi muốn nhập Du Lâm Thành, cùng thai xung lão quỷ lượn vòng. Nói đùa cái gì? Ánh mắt nhìn về phía Hầu Ngọc Xuân. Hầu Ngọc Xuân giận cười nói, đại sư tỷ nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta để hắn đi, là tâm hắn đau lão bà, không để lão bà hắn mạo hiểm, không phải mình muốn đi. Lâm Ninh không cho là nhục, ngược lại dương dương đắc ý nói, đây không phải nói nhảm sao? Bực này ấy hung hiểm sự tình, có nam nhân tại, há có thể để nữ nhân ra mặt? Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ ánh mắt đều biến về sau. Đông Phương Y Nhân trầm giọng nói, ngươi có phần này tâm liền đã thắng được trên đời tuyệt đại đa số lang tâm cầu phế thối nam nhân. Chỉ là có này tâm thuận tiện, lấy võ công của ngươi, tiến thành liền sẽ bị lão quỷ kia phát hiện, ngay cả hắn nhất trưởng đều chống cự không nổi, không công chịu chết. Lâm Ninh lắc đầu nói, càng là nguy hiểm như thế, ta càng không có khả năng để người khác đi, mà lại, ta tự có át chủ bài. Cô nương cứ yên tâm chính là, chẳng lẽ tại cô nương trong lòng, ta là lỗ mãng không biết sống chết hạng người? Đông Phương Y Nhân trì trệ, bữa, nhìn xem trên bàn dần dần làm lạnh nồi đun nước, lại nhìn Lâm Ninh liếc một chút, hỏi, ta khi nào xuất phát? Hầu Ngọc Xuân, Lâm Ninh đại hỉ, chắp tay cười nói, như cô nương không cái khác sự tình, càng nhanh càng tốt. Đông Phương Y Nhân thản nhiên nói, ta tối nay liền có thể xuất phát, tiếp người trở về, cũng sẽ không quá lâu. Ngươi sao không chờ ta, chờ chúng ta sau khi trở về lại vào Du Lâm Thành? Thấy Hầu Ngọc Xuân sắc mặt cực kỳ cổ quái, Đông Phương Y Nhân nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trầm giọng nói, ta là cho rằng nhiều một người liền nhiều một phần lực, giết thai xung lão quỷ liền có nắm chắc hơn. Ta nhìn ngươi một bộ này rất có chương pháp, ngày sau có thể giúp ta diệt trừ hắc băng thai, ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Ninh vội vàng lắc đầu cười nói, cô nương cứ yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều. Về phần một ít tục nhân, chúng ta cũng không cần để ý tới. Ngô, ta tiên tiến Du Lâm Thành, cũng chỉ là Đông Phương Y Nhân tiếng hừ, lúc này mới quên coi như thôi. Mắt nhìn đang cùng Mạc Phỉ nháy mắt ra hiệu Hầu Ngọc Xuân, âm thanh lạnh lùng nói, đã định ra kế đến, còn chờ cái gì? Miệng bên trong còn nói láo xương cá. Hầu Ngọc Xuân dùng sức nhai mấy ngụm, đem xương cá nuốt vào về sau, hung hăng chừng Lâm Ninh liếc một chút. Nương, năm đó lão tử một ngày xem lượt Hàm Dương Hoa, nửa năm sau ngay cả gái giang hồ môn đều đi dạo hết, liền vì tìm một chút nữ lão đại cầu che đậy. Kết quả hỗn nhiều năm như vậy một cái cũng không có gặp được. Gặp được người ta cũng mặc xác hắn. Thí dụ như trước mắt vị này, ai biết trên đời lại có như thế người vô sỉ, ăn bám có thể ăn vào tình trạng này. Thật hâm mộ. Không cao hứng chừng Lâm Ninh liếc một chút về sau, Hầu Ngọc Xuân liền muốn xuất phát. Tuy nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại chất vấn Lâm Ninh nói, sự tình cũng nói xong, nồi lẩu cũng ăn chỉ, Tiểu Ninh ngươi còn lưu tại cái này làm gì? Lâm Ninh nghe nó nói chi kỳ ý, im lặng đứng người lên, nói, đại ca, không sai biệt lắm đi. Người xưa có câu tốt, lão chị dâu là cái tiểu thúc tử là, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Mạc Phỉ giờ mới hiểu được tới, đi đến Hầu Ngọc Xuân trước mặt, có chút buồn bực, nhẹ nhàng bóp hắn một chút. Hầu Ngọc Xuân nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Lâm Ninh, lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Đông Phương Y Nhân cũng theo đó mà đi. Lâm Ninh cùng Mạc Phỉ cúi người hành lễ, nói, chị dâu như vô sự, trước hết đi cùng Xuân Di đối phó mấy ngày đi. Đông Phương cô nương không tại, chị dâu một người ở chỗ này, ta quả thực không yên lòng. Mạc Phỉ nghe vậy, vốn là nên đáp ứng, thế nhưng là vừa rồi, Lâm Ninh nhìn ra nó xoắn suýt, vội nói, chị dâu cứ yên tâm, mấy ngày gần đây ta đều không ở nhà ở, không sẽ chọc cho ra lời đàm tiếu. Mạc Phỉ cười khổ một tiếng, nói, ta bây giờ cái bộ dáng này, nơi nào còn lo lắng cái gì lời đàm tiếu. Lâm Ninh nói, cái này chị dâu liền càng không cần lo lắng, tiểu đệ khác năng lực không cao, duy chỉ có tại y thuật một đạo, dù là không gọi được độc bộ thiên hạ, nhưng có thể thắng được ta, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới mắt chỉ có thể để chị dâu trên mặt vết thương nhạt chút, tiếp qua chút năm, nhất định có nắm chắc triệt để chữa khỏi, không lưu một tia vết sẹo. Mạc Phỉ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, khuất thân phúc phúc, nói, như thế, liền đa tạ thúc thúc. Thúc thúc về trước đi, ta thu thập một chút, đến mai liền đi sơn trại. Đông Phương Y Nhân đề điểm qua nàng, chính nàng cũng minh bạch, bây giờ nàng có thể làm tốt nhất, cũng là không muốn cho Hầu Ngọc Xuân cản trở, thêm phiền phức. Về phần ở đâu đặt chân, lại có quan hệ gì? Nơi nào đều là phiêu bạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục